Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, chương 831, mà ảnh lần đầu xuất hiện. Ta muốn là ngươi, ta liền không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Đi khiêu khích Diệp huynh, Vương Thạch đang muốn động thủ. Một giọng nói sau lưng hắn vang lên, quay đầu vừa nhìn, cũng là Thịnh Tuấn, Vương Thạch sắc mặt trầm xuống. Nói, Thịnh Tuấn, ngươi đây là ý gì? Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nếu như ngươi bởi vì Diệp huynh là vô lượng cảnh liền khinh thị hắn, nhưng là phải bị thua thiệt. Thịnh Tuấn thản nhiên nói, hừ, vô lượng cảnh chính là vô lượng cảnh, còn có thể lật trời hay sao? Diệp Viễn thực lực, nếu như không phải tận mắt thấy, bình thường người là khó có thể tưởng tượng. Ngày đó Diệp Viễn biểu hiện đã để Thịnh Tuấn tâm phục khẩu phục. Trong mắt hắn, Diệp Viễn đã có tư cách cùng bọn họ những thiếu chủ này bình khởi bình tọa. Nói nhảm cũng không cần nhiều lời. Diệp huynh thực lực như thế nào? Tiến nhập Mai Cốt chi địa sau ngươi tự nhiên sẽ biết được. Hiện tại cũng không cần nháo sự tốt. Các loại, chờ, tiến nhập Mai Cốt chi địa, ngươi tự nhiên sẽ biết Diệp huynh dụng tâm lương khổ, để cho các ngươi đều gia nhập vào, cũng là có chút bất đắc dĩ sự tình. Thịnh Tuấn nói, Vương Thạch nghiêm khắc trừng Thịnh Tuấn liếc mắt, hừ lạnh nói, hừ, bút chướng này, quay đầu chúng ta tính lại. Nói xong, Vương Thạch trực tiếp xoay người ly khai, đa tạ Thịnh huynh giải vây. Diệp Viễn chắp tay cười nói, ha ha. Diệp huynh khiêm tốn, lấy Diệp huynh thực lực, Vương Thạch căn bản là không làm gì ngươi được. Ta chỉ là không muốn khi tiến vào Mai Cốt chi địa trước phức tạp, mới có thể làm điều thừa. Thịnh Tuấn hồi lấy cười. Diệp Viễn gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch. Diệp huynh, thất đại thánh địa đã tề tụ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại vẫn là ban ngày. Cái kia Mai Cốt chi địa đã biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta làm sao đi vào? Hoa Thư Kiệt cũng lên tới hỏi. Diệp Viễn nói, trước hết để cho mọi người tụ lại qua đây. Một phen triệu tập sau đó, hơn 100 người vây quanh cùng nhau. Diệp Viễn từ trong nhẫn chữ vật móc ra vài cái thủy tinh cầu ném tới không trung, thuận tay đánh ra mấy đạo công kích, trực tiếp chấn vỡ thủy tinh cầu. Nhũ bột màu trắng bay lả tả mà xuống, phẳng phất tuyết rơi, đêm này hơn 100 người bao phủ đi vào. Vệ Thành biến sắc, nói, Diệp Viễn, ngươi giở trò quỷ gì? Nói, sẽ phải tách ra những thứ này bột phấn. Người khác cùng hắn phản ứng giống nhau, đều sợ Diệp Viễn giở trò quỷ. Người nào muốn một mình đối mặt cương thi, liền trực tiếp đi ra ngoài, ta sẽ không ngăn cản. Một câu nói, làm cho tất cả mọi người đều định trụ. Diệp Viễn nhìn quét mọi người, thản nhiên nói, thứ này gọi trầm hương phấn. Đối với cương thi có rất mạnh ăn mòn hiệu quả, cũng là cương thi phi thường kiêng kỵ đồ vật. Đưa nó che đắp lên trên người, cương thi sẽ chủ động tách ra các ngươi. Dĩ nhiên là trầm hương phấn. Nghe nói thứ này rất khó luyện chế, không nghĩ tới Xích Hà lại có thứ đồ tốt này. Ta cũng đã nghe nói qua, ngũ giai phía dưới cương thi dính tức hóa, có thể nói là cương thi khắc tinh. Nghe nói còn có đẳng cấp cao hơn trầm hương phấn, ngay cả thi tôn, thi đế đều cực kỳ kiêng kỵ. Quá tốt, lần này tiến nhập Mai Cốt chi địa, chúng ta cuối cùng là nhiều một tầng bảo đảm. Những thứ này đều là trường lão cấp bậc võ giả, kiến thức đều rất uyên bác. Có vài người nghe nói là trầm hương phấn, lập tức vui mừng quá đỗi. Diệp Viễn vì tiến nhập này Mai Cốt chi địa, mấy ngày này cũng là làm chuẩn bị chu đáo. Trầm hương phấn chính là bên trong một trong. Phương diện này cương thi quá nhiều, nếu như từng cái giết, giết đến sức cùng lực kiệt cũng không khả năng giết hết. Vì tiết kiệm nguyên lực, tự nhiên muốn tách ra những cương thi này. Trừ cái đó ra, một cái phải dùng tới đan dược. Diệp Viễn tự nhiên cũng luyện chế một đống lớn, có Xích Hà Thánh Địa làm chống đỡ. Diệp Viễn luyện chế những vật này tự nhiên cũng có bảo đảm. Không được một chút thời gian, trầm hương phấn rơi xuống, đem trên người mọi người đều bao trùm một tầng. Đối với Diệp Viễn thủ đoạn này, mọi người tự nhiên là vô cùng cảm kích. Làm xong những thứ này, Diệp Viễn bay đến không trung, quan sát này một mảnh vùng bình nguyên, trong ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Hừ, Cố Lộng Huyền hừ, ban ngày nếu là có thể tìm được mai cốt chi địa, còn cần chờ đến thi triều bạo phát mới phát hiện. Vệ Thành khinh thường nói. Đúng lúc này, Diệp Viễn bỗng nhiên trong tay nhiều hơn vài lần lá cờ nhỏ. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt, Diệp Viễn cầm trong tay lá cờ nhỏ đều đánh ra, đâm vào các phương vị. Đang ở mọi người cảm thấy không hiểu hay thời điểm, trên mặt đất bỗng nhiên ra nhiều một vài trượng rộng động khẩu. Nối thẳng địa, này đây là làm sao bây giờ đến? Lẽ nào nơi đây còn có một tòa đại trận hay sao? Nhưng là, ta một chút cũng không có nhận thấy được a. Một cái vô tương cảnh trưởng lão kinh ngạc nói. Diệp huynh, ngươi là làm sao làm được? Ta còn tưởng rằng, chúng ta phải chờ tới buổi tối lại theo cương thi tới một hồi đại chiến đây. Thịnh Tuấn kinh ngạc nói. Diệp Viễn cười nói. Ngày đó ta liền nhận thấy được. Nơi đây tựa hồ có một tòa thượng cổ đại trận. Uy lực rất mạnh. Này mai cốt chi địa hẳn là vẫn luôn tồn tại. Chỉ là bởi vì cái này thượng cổ đại trận che đậy, cho nên mới sẽ thành một tòa bình nguyên. Nếu là ta đoán không lầm, này thượng cổ đại trận chắc là có chỗ buông lỏng, mới có thể đưa tới âm sát khí tiết ra ngoài, cương thi cỏ dại lan tràn, mà mai cốt chi địa cũng sẽ ở ban đêm âm khí cực thịnh thời điểm xuất hiện. Thịnh Tuấn nghĩ đến mà sợ, bọn họ và Diệp Viễn đều là cùng nhau giết cương thi. Diệp Viễn cư nhiên nhận thấy được nhiều đồ như vậy, đồng thời nghĩ ra phương pháp phá giải. Cái này Diệp Viễn, thật là không được, lại còn tinh thông trận pháp. Diệp Viễn cái này thủ pháp, rõ ràng cho thấy ở trên đại trận mở một vết thương. Nối thẳng mai cốt chi địa, Diệp huynh cho là thật hảo thủ đoạn. Thịnh Mỗ tự thẹn không bằng. Thịnh Tuấn tự đáy lòng khen. Diệp Viễn cười nói. Thịnh huynh quá khen. Này che đậy mai cốt chi địa đại trận, hẳn là chỉ là ngoại vi trận pháp, trải qua vô số năm tiêu hao, uy lực đã không lớn bằng lúc trước. Bằng không lấy Diệp Mỗ chút thực lực ấy, cũng là không phá nổi. Diệp Viễn nói đơn giản. Thực sự đại trận này bên trên quãng đề vỡ, lại không phải bình thường người có thể làm được. Tòa đại trận này vô cùng huyền ảo, cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn mỹ phù hợp đến cùng nhau, rất khó bị phát hiện. Nếu như Diệp Viễn không phải tìm hiểu dấu bé trận pháp ba quyển dấu lớn, sợ rằng thật đúng là không có năng lực phá vỡ. Ngày đó Diệp Viễn liền nhận thấy được đại trận, trở về sau đó chuẩn bị mấy cái trận kỳ, chính là vì hôm nay phá trận tác dụng. Việc này không nên chậm trễ, thừa dịp sắc trời còn sớm, chúng ta sớm một chút tiến nhập mai cốt chi địa. Ban ngày dương khí cực thịnh, cương thi dù cho trốn địa, thực lực cũng là rất là suy yếu, chính là chúng ta lẻn vào cơ hội tốt. Diệp Viễn nói, mọi người tự nhiên không có điều gì dị nghị. Từ động khẩu tiến nhập mai cốt chi địa, làm tất cả mọi người sau khi biến mất, hai đạo nhân ảnh không biết từ nơi này nhô ra, đứng ở chỗ động khẩu. Hai người toàn thân đều che lấp ở trong quần áo đen, căn bản thấy không rõ diện mạo. Kiệt kiệt bọn người kia thật đúng là không biết sống chết, lại dám tiến nhập tuyệt cổ phong ma đại trận. Bên trong một người nói, bọn họ tiến nhập tuyệt cổ phong ma đại trận, vừa lúc nhiều hơn chút huyết thực tới hiến tế ma chủ. Có nữa nửa tháng, chúng ta mới có thể mượn thi triều lực, hoàn toàn phá vỡ đại trận. Người còn lại nói, không nghĩ tới, này Bạch Vũ vực lại còn có như thế người tài ba. Cái kia Xích Hà tiểu tử, không đơn giản a, tiểu tử kia thật có chút cổ quái, bất quá cũng không cái gọi là, ngược lại hắn cũng mau muốn chết. CVT, QC chút chuyện mới. Thiên đạo kiếm thần, đứng trong top 10 trong bảng xếp hạng vừa qua bên Trung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.